Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, kéo vào. Thời gian này nhất định vô cùng lâu, tiêu hao tài nguyên cũng là không thể đếm hết, có thể muốn hao phí hắn ngàn năm vạn năm chính là đến mười mấy thời gian vạn năm cùng không thể đếm hết tài nguyên, nhưng dù là như thế, chỉ cần có thể thành công, hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Đây chính là một cái cao đẳng thế giới giá trị. Không phải bên trong tài nguyên, mà là thế giới này bản thân giá trị. Chư thiên có ức vạn thời không? Nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận là bên trong tiểu thế giới. Cao đẳng thế giới số lượng cực nhỏ. Khả năng hàng mấy trăm ngàn trở lên bên trong tiểu thế giới mới có một cái cao đẳng thế giới. Toàn bộ chư thiên ức vạn thời không? Cao đẳng thế giới đều là nắm chắc, mà những này có ít cao đẳng thế giới. Một bộ phận đã có chủ, một bộ phận thế giới bản thổ cường giả xa mạnh hơn Tinh La công hội bọn hắn công lược không hà. Giống kim cực giới loại này bản thổ cường giả nhỏ yếu bọn hắn có khả năng công lược thế giới hoàn. Toàn là lông phượng sừng lân, ít đến thương cảm, một khi gặp gỡ, há có thể từ bỏ. Cao đẳng thế giới quy tắc hoàn thiện, có thể cưỡng ép tăng lên hợp đạo người cảnh giới. Thế giới càng hiệu quả lớn càng mạnh. Kim cực giới mặc dù tại cao đẳng thế giới bên trong xem như bên trong cấp thấp, nhưng lại thấp cũng là cao đẳng thế giới. Đối cường đại giáng lâm người tới nói giá trị phi thường cao. Đối thần tinh loại tu vi này đã đạt tới thất tinh đỉnh phong kẹt tại cảnh giới này giáng lâm người tới nói, giá trị so thuần túy tài nguyên cao hơn được nhiều. Cho nên chỉ do dự một cái chớp mắt, hắn lập tức làm ra lấy hay bỏ. Quay người, không phải nhào về phía chính ra sức giãy giụa Mộng Yểm lãnh chúa, mà là nhào về phía phương nam Mộng Yểm tiết điểm. Che khuất bầu trời hai cánh vỗ hợp lại, một đoàn cực đại vô cùng quả cầu ánh sáng màu bạc ngưng tụ. Mặt trên còn có chói mắt tia chớp màu bạc ở phía trên du tẩu. Hai cánh vỗ mạnh một cái, đường kính lấy 10 cây số kế lôi cầu bay ra, như một vòng ngân ngày rơi xuống, vẽ ra trên không trung một đầu rõ ràng quỹ tích rơi xuống đánh tới hướng phương nam Mộng Yểm tiết. Điểm, âm âm, một vòng móc ngược ngân sắc nửa vòng tròn cấp tốc mở rộng đem Mộng Yểm tiết điểm nuốt hết. Ngân quang cùng huyết quang vừa đi vừa về ăn mòn hòa tan. Ngân quang cấp tốc biến mất, thô to vô cùng Mộng Yểm cột máu cũng theo đó rút lại thu nhỏ. Một vòng này ngân ngày vừa tiêu tán, vòng thứ hai ngân ngày lần nữa rơi xuống, vòng thứ ba, vòng thứ tư, liên tiếp năm vòng ngân ngày rớt xuống, liên tiếp năm âm thanh kinh thiên động địa tiếng vang nổ tung. Sinh sinh đem đạo này thông thiên cột máu hòa tan, phá hủy. Phương Nam Mộng Yểm thế giới vừa mới sụp đổ, chính ra sức giãy giụa Mộng Yểm lãnh chúa chân thân đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Gào thét, đã duỗi ra hai tay đột nhiên lắc một cái, trong nháy mắt chìm xuống chui vào không gian một mảng lớn. Mộng Yểm lãnh chúa chân thân là từ Mộng Yểm thế giới trực tiếp tiến vào phương thế giới này là cần phải mượn Mộng Yểm tiết điểm trèo chống tiến vào. Bây giờ ngũ đại Mộng Yểm tiết điểm đã phá hủy hai cái. Còn thừa Mộng Yểm tiết điểm mặc dù còn có thể trèo trống, nhưng muốn càng thêm phí sức gian nan, dù là không có thế giới ý chí áp chế cũng vô pháp cấp tốc tiến vào. Lúc này ngân sắc cự điểu hai cánh mở ra bay đến Mộng Yểm lãnh chúa chân thân phía trên. Thần tinh há miệng một cỗ tinh khiết pháp lực phun tại trước người một đoàn ngân sắc tiết điểm. Ngưng tụ thành quang cầu phía trên, 10 ngón liên kết, hai tay hiển hiện chói mắt tinh quang, hóa thành hai con bàn tay màu bạc, nhắm ngay cái này đoàn ánh sáng cầu đè xuống. Cũng cùng lúc này, hư không ngân ngoài điện mặt kia cự điểu hình dáng đột ngột nổ tung. Hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc thành chùm xuống dưới. Nhất cử sẽ lấy Mộng Yểm lãnh chúa chân thân làm trung tâm phương viên 3000 dặm hư không bao trùm. một tầng lưới bạc, đem nó phong ấn tại không gian bên trong. Theo Mộng Yểm lãnh chúa chân thân từ không gian bên ngoài giãy giụa, mảng lớn không gian chắp lên ra một cái khổng lồ hình dáng chậm rãi trống lên, lại bị không gian cùng lưới bạc trói buộc chặt không cách nào tránh thoát. Thần tinh lựa chọn thay thế thế giới ý chí cưỡng ép phong ấn ngăn cản Mộng Yểm lãnh chúa chân thân tiến vào kim cực giới. Cực Thiên Võ Hoàng thì là lựa chọn chạy về kim cực thần sơn hy vọng chi đảo, muốn ngăn cản kia vòng xoáy đem thủy cầu thôn phệ. Đúng vậy, kia thủy cầu dưới đáy vòng xoáy không ngừng mở rộng, ngay tại phóng xuất ra cường đại vô song lực hấp dẫn, như một cái như lỗ đen đem thủy cầu thôn phệ kéo vào trong đó. Ngắn ngủi mấy giây công phu, kia thủy cầu đã có một phần nhỏ bị thôn phệ. Đợi đến Cực Thiên Võ Hoàng đã tìm đến kim cực giới cùng thủy cầu ở giữa hư không, kia thủy cầu trên khuôn mặt nâng lên, hai đạo thô lớn như núi cao ánh mắt bắn ra, tại Cực Thiên Võ Hoàng cách đó không xa nổ tung hóa thành một mảnh màn ánh sáng lớn. Cực Thiên Võ Hoàng một quyền nện xuống, hư không run rẩy dữ dội, nhìn như thật mỏng màn sáng lại là không có vỡ. Kia to lớn gương mặt tức là Diệp Thần, lại là hắn điểm hồn, cũng là kim cực giới thế giới ý chí. Tại động thủ một khắc này, hắn cũng đã đem chính áp chế Mộng Yểm lãnh chúa chân thân điểm hồn điều đến, lấy có thể áp chế Mộng Yểm lãnh chúa chân thân lực lượng ngăn cản Cực Thiên Võ Hoàng công kích. Vô cùng dễ dàng, Cực Thiên Võ Hoàng vô cùng phẫn nộ, nhưng nhất thời không cách nào đánh vỡ nhìn như cực mỏng màn sáng, mà lại không có đại trận gia trì. Lúc trước hắn hấp thu linh khí sử dụng nhiều ít liền tiêu hao nhiều ít, lực lượng chính càng ngày càng yếu. Tại mặt khác phương hướng, cái khác kim cực giới di dân cũng chính chạy đến, rất nhiều võ tôn phân tán ra đến muốn từ những phương hướng khác tới gần thủy cầu. Lại có lưu thủ kim cực thần sơn võ tôn bay lên quấn đến hy vọng chi đảo tả hữu nghĩ xông vào thủy cầu, lại là phát hiện hy vọng chi đảo cùng thủy cầu đã tách rời. Thủy cầu mặt ngoài có một tầng nhu hòa cứng cỏi lực lượng, lấy lục tinh võ đạo nguyên thần lực lượng toàn lực cũng vô pháp công phá. Nếu như tập hợp tất cả nguyên thần trở lên cao thủ toàn lực công kích, có lẽ đang kéo dài sau một thời gian ngắn có thể công phá. Nhưng bọn hắn đã không có thời gian lâu như vậy. Lúc này kia thủy cầu đã có gần nửa chìm vào vòng xoáy bên trong, mà theo lấy gần nửa thân thể chìm vào trong đó, đằng sau chìm xuống tốc độ đang không ngừng gia tốc. Huyết mạch thế giới, một vòng to lớn màu lam bán nguyệt treo cao tại thiên khung phía trên, tựa như trăng khuyết âm tình. Lam Nguyệt từ ngay từ đầu một vòng cực nhỏ trăng khuyết chậm rãi biến đầy, bây giờ đã biến thành nửa tháng, tách ra chói mắt màu lam linh quang chiếu xạ tại tinh cầu bên trong. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa ngay từ đầu để toàn bộ thế giới cũng vì đó sôi trào. Các loại tận thế nghị luận hoành hành, nhưng ở huyết mạch thế giới cao tầng lại là cực kỳ yên tĩnh. Beckery cự tường, Berno phòng tuyến, đại lượng cường giả từ nơi này đi ra, đi hướng các nơi trên thế giới, bắt đầu trấn áp các lộ giáng lâm người. Lúc này Beckery cự tường tiếp tục trăm năm chiến tranh đã kết thúc. Tại Diệp Thần bọn hắn động thủ một khắc này, Mộng Yểm chi môn liền đã bị Diệp Thần cưỡng ép phong ấn. Rất nhiều huyết mạch kỵ sĩ cùng phong vũ lâu giáng lâm người bị hắn đưa vào huyết mạch thế giới. Lúc này tất cả lục tinh trở lên cường giả tất cả tập hợp tại tinh cầu bên ngoài, ngay tại tiếp dẫn thủy cầu giáng lâm. Đồng thời Diệp Thần điểm hồn ở vào huyết mạch thế giới kia một bộ phận cũng bị hắn điều động, cùng kim cực giới điểm hồn tạm thời hợp nhất, toàn lực đem cái này không thể so với huyết mạch thế giới muốn nhỏ thủy cầu kéo vào huyết mạch thế giới. Huyết mạch thế giới là cái hành tinh, toàn bộ thế giới cũng không phải là rất lớn. Mọi người tại buổi tối nhìn tinh không, chỉ là chư thiên vạn giới hình chiếu. nếu có cường giả bay khỏi tinh cầu đến trong vũ trụ một khoảng cách, liền sẽ bị thế giới tinh bích ngăn trở. Xuyên qua thế giới tinh bích, chính là mênh mông vô ngần hỗn loạn hư không. Thủy cầu liền đặt ở tinh cầu biên giới, thế giới tinh bích bên trong. Từ thủy cầu bên trong nở rộ vô tận linh khí bị trói buộc với thế giới bên trong, bị huyết mạch thế giới chậm rãi hấp thu, từ đó tăng lên thế giới nồng độ linh khí, tăng lên thế giới nội tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.